Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1776, chương 1776, Berserker. Ầm ầm, một cột nước phóng lên tận trời, cùng dòng điện đụng vào nhau, sau đó cột nước cùng dòng điện đồng thời vỡ vụn, nhưng là, chỉ trong nháy mắt, bọt nước bên trong, Diệp Sát bóng người bỗng nhiên hiện lên. Tại Lưu Hạo kịp phản ứng trước đó, lần nữa một cái bóp ở Lưu Hạo dưới cằm, cắn chặt hàm răng, Diệp Sát nói, chịu chết đi, Diệp Sát nơi lòng bàn tay, bỗng nhiên tuôn ra dòng điện, Lưu Hạo lập tức kêu thảm lên, 5%, 10%, Lưu Hạo kêu rên lấy, mãnh liệt giơ tay phải lên, tại cánh tay vị trí. Một đầu cánh tay lưỡi đao đột nhiên mọc rồi ra đến, hướng về Diệp Sát bên hông đưa ra ngoài. Phốp, cánh tay lưỡi đao đâm vào rồi Diệp Sát bụng dưới, máu tươi lập tức thuận lấy lưỡi đao chảy xuôi xuống tới. Nhưng là, Diệp Sát lại phảng phất hồn nhiên không hay đồng dạng, hoàn toàn không thèm để ý eo trên thương thế, vết thương biên giới, bởi vì siêu tốc tái sinh duyên cớ, mới máu thịt rất nhanh một lần nữa mọc rồi ra đến. Thậm chí, đem đầu kia cánh tay lưỡi đao cho kẹt chết tại Diệp Sát trong cơ thể. 15%, 20%, Diệp Sát đem quyền trái giơ lên, nhắm ngay Lưu Hạo đầu. Dòng điện điên cuồng toán loạn lấy, lượn lờ lấy Diệp Sát cánh tay. Lưu Hạo lập tức điên cuồng giằng co, nghĩ muốn đem cánh tay lưỡi đao rút ra, thoát ly Diệp Sát khống chế, lại phát hiện, vô luận chính mình ra sao dùng sức, nương theo lấy Diệp Sát chủ động đem eo bụng giữa cơ bắp nắm chặt. Hắn căn bản là không có cách đem cánh tay lưỡi đao cho rút ra. Diệp Sát tay phải lá như là cái kềm, bền vững nắm vuốt Lưu Hạo dưới cằm, phảng phất muốn đem Lưu Hạo dưới cằm cho bóp nát đồng dạng. 25%, Diệp Sát quyền trái dòng điện không ngừng va chạm, bỗng nhiên phát ra tiếng gào chát chúa, lộ vẻ vô cùng chói tai. Diệp Sát lộ ra mỉm cười nói, gặp lại, Diệp Sát nắm đấm rơi xuống, hung hăng nện ở Lưu Hạo trên mặt, Berserker 150% tố chất thân thể tăng lên, đồng thời còn có lôi hạch bên trong tất cả điện lực. Cũng trong nháy mắt này bị Diệp Sát cho hoàn toàn bớt thời giờ. Đây là trước mắt Diệp Sát có thể làm được. Mạnh nhất một quyền, cũng thế, giết người nắm đấm, làm Diệp Sát nắm đấm khắc ở Lưu Hạo trên mặt lúc. Lưu Hạo biểu lộ hoàn toàn bắt đầu vặn vẹo, có thể nhìn thấy ngũ quan trong nháy mắt biến hình, cả khuôn mặt đều lõm lún xuống dưới. Tiếp lấy dòng điện nhanh chóng quấn quanh ở rồi Lưu Hạo thân trên. Lưu Hạo da thịt nhanh chóng xé rách, máu tươi điên cuồng phun tuôn ra đến. Tiếp lấy Lưu Hạo liền hướng lấy mặt biển rơi xuống, như là pháo bắn đồng dạng. Tại mặt biển trên đập ra một cột nước, không ngừng hướng về đáy biển rơi xuống. Lưu Hạo, chết, Diệp Sát thu hồi giấy cánh. Sau đó tại đóng băng mặt biển trên hạ xuống tới, Mạt Hy thu tay lại hướng về phía sau xê dịch, cùng Diệp Sát một trước một sau kẹp lại rồi Tesla vị trí. Diệp Sát nói, đến, đem ngươi tất cả bản sự đều lấy ra, ngươi có lẽ rất rõ ràng, ta sẽ không bỏ qua ngươi, nương tay không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tesla hít sâu một hơi, liếm rồi liếm khóe miệng, lại là không có mở miệng, bởi vì hắn không ưa thích mở miệng. Răng rác, bỗng nhiên, mặt băng trên xuất hiện rồi lượng lớn vết dạn. Diệp Sát mới đầu không có quá mức để ý, nhưng rất nhanh đồng tử một co, hai chân một chút, hướng phía đằng trước nhảy ra ngoài. Kia vết dạn là trận văn. Diệp Sát hung hăng một quyền đánh phía Tesla. Lại trong nháy mắt này, Tesla thân thể bỗng nhiên biến mất, Diệp Sát một quyền vung không, Nhiếp Huyền, nhìn lấy Tesla biến mất, Diệp Sát gầm nhẹ nói, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Nhiếp Huyền không ở, nhưng Nhiếp Huyền trận văn tại. Trước đó Nhiếp Huyền chính là dùng này chiêu rời đi. Nghĩ đến Tesla cùng Nhiếp Huyền làm rồi giao dịch gì. Này một đạo trận văn, hiển nhiên là bảo mệnh trận văn. Được rồi, Mạt Hy hít sâu một hơi nói. Hắn đã rời đi rồi. Diệp Sát gật gật đầu. Bỗng nhiên thân thể mềm nhũn, liền nửa quỳ tại rồi mặt băng trên. Mạt Hy đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng nói. Năng lực sử dụng hạn chế. Diệp Sát gật gật đầu, một bộ vô cùng bộ dáng yếu ớt, trực tiếp nằm nhoài rồi mặt băng trên. Thậm chí, thoạt nhìn ý thức cũng bắt đầu mơ hồ không rõ. Mạt Hy nói, ta hiện tại liền để thuyền tới đây. Cuối cùng người truy kích, vừa chết vừa trốn, Diệp Sát xem như là triệt để an toàn rồi. Du thuyền đến nơi, Mạt Hy tìm người đem Diệp Sát chuyển vào trong khoang thuyền phòng ngủ. Sau đó nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt à, có chuyện gì chờ ngươi khôi phục rồi lại nói. Diệp Sát không có trả lời, tựa hồ ngất đi, Mạt Hy cũng liền không nói thêm lời cái gì. Quay người rời đi rồi phòng ngủ, đem cửa cho mang lên. Cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt mở ra con mắt, từ giường trên làm rồi lên. Berserker trạng thái thật có di chứng. Nhưng tiếp tục thời gian không có nhanh như vậy kết thúc. Tiếp theo, adrenaline cùng cuồng hóa di chứng vô cùng nghiêm trọng, có thể làm cho người suy yếu đến liền di động đều khó khăn. Nhưng là, cả hai dung hợp tiến hóa thành berserker sau, di chứng đã giảm xuống rồi rất nhiều. Cái dũng của thất phu mặt trái tác dụng là hàng thấp 50% tố chất thân thể, tiến vào trạng thái hư nhược. Tiếp tục 3 giờ, còn không đến mức để Diệp Sát ngất đi. Trước đó bộ dáng, tự nhiên là Diệp Sát chứa. Hoặc là nói, đây là một loại thăm dò. Đây là Diệp Sát xác định Mạt Hy phải chăng đối chính mình có ác ý tốt nhất phương pháp. Nếu như có ác ý, còn có cái gì so trạng thái hư nhược, còn có ngất đi cơ hội càng tốt đâu. Nếu như Mạt Hy muốn làm cái gì, như vậy. Vừa rồi chính là cơ hội tốt nhất, nhưng là, Mạt Hy cũng không có làm gì. Này kết quả, đối với Diệp Sát mà nói, liền Diệp Sát cũng không biết rõ là tốt, vẫn là hỏng, địa phương tốt là Diệp Sát rốt cục có thể nghỉ ngơi rồi. Nghỉ ngơi cho khỏe rồi, ra khỏi biển, nghĩ muốn truy kích Diệp Sát sẽ rất khó, mà lại, trên biển truy kích không dễ dàng. Rất trì hoãn thời gian, chưa chắc có thể trông đến tử vong đoàn tàu khởi hành. Trừ phi, đoàn tàu trưởng đích thân đến. Chỗ xấu là, nếu như Mạt Hy đối Diệp Sát không có ác ý, như vậy thì đại biểu cho Mạt Hy trước đó nói qua những lời kia. 89/10 đều là thật. Như vậy, chính mình thật thành rồi sứ đồ đi lại. Diệp Sát nhăn dưới lông mày. Trở thành sứ đồ đi lại, đây là tốt chuyện đâu? Vẫn là hỏng chuyện, Diệp Sát không biết rõ đáp án. Chỉ ít trước mắt đối với Diệp Sát mà nói là không có câu trả lời. Diệp Sát bỗng nhiên nghĩ đến rồi 4 chữ con đường phía trước chưa biết. Diệp Sát hít sâu một hơi, nỉ non nói, nhưng bất kể như thế nào, nên đến kiểu gì cũng sẽ đến. Như vậy, thì tới đi. Diệp Sát một lần nữa nằm trên giường xuống tới, sau đó nhắm mắt lại. 3 giờ trạng thái hư nhược rất nhanh liền đã qua. Diệp Sát tỉnh lại sau giấc ngủ còn kém không nhiều lắm. Vấn đề ở chỗ năng lực hạn chế thời gian còn không có hoàn toàn kết thúc. Diệp Sát trước mắt như cũ không ở trạng thái toàn thịnh. Bất quá, bởi vì thời khắc cuối cùng dùng rồi berserker năng lực, tại siêu tốc tái sinh trợ giúp xuống, Diệp Sát thương thế ngược lại là tốt rồi 7-8 phần. Cơ bản không có gì đáng ngại rồi. Tiếp qua 2 ngày lại là một đầu hảo hán. Đi đến bong thuyền trên thông khí, Diệp Sát lập tức liền thấy Minh Hải ngồi tại mũi thuyền. Cầm rồi cây cần câu, nhắm mắt lại, cũng không biết rõ là tại câu cá, vẫn là thông khí. Diệp Sắt tựa ở mạn thuyền trên nói, biển câu là như thế câu sao? Dạng này thuyền nhanh, người trông cậy vào câu đi lên cái gì? Lại nói này hải lý, còn có không có bị zombie virus cảm nhiễm cá sao? Cho dù có, cũng đều bị ăn rồi, hoặc là cắn chết a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.